Ông đối đãi với người đi săn đầy thịnh tình và kính trọng. Ông cho gọi vợ con ông ta và đem ông ta ra khỏi nghề độc ác ấy và đến ở tại tư dinh chính anh. Từ đó họ trở thành đôi bạn bất ly và sống thân ái với nhau suốt đời. Khi bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng, ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ Thế Đại Phất là người đi săn, còn ta đây là con trai của người thương gia, kẻ đã được chia trọn cả phần thịt nai ấy. 316 chuyện con thỏ, tiền thân xa xa. Bảy cá hồng tôi đã gọi ma. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về sự cúng dường vật dụng cho các tỳ kheo. Một người chủ đất nọ tại Xá Vệ cung cấp đủ mọi thứ cần thiết cho giáo đoàn, đứng đầu là Đức Phật. Ông ta dựng một cái rạp ở trước cửa nhà, rồi mời các tỳ kheo cùng Đức Phật. Giáo chủ của họ đến ngồi vào chỗ trang nghiêm đã chuẩn bị sẵn và cúng dường các vị đủ mọi thức cao lương thượng hạng. Ông còn nói, ngày mai xin quý vị ở lại. Ông khoản đãi họ trọn một tuần và đến ngày thứ bảy, ông dâng cúng Đức Phật cùng 500 vị tỳ kheo của ngài đủ mọi thứ vật dụng cần thiết. Vào cuối buổi tiệc, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ công đức. Này cư sĩ, ông tạo sự thỏa lòng mà khí do sự bố thí này thật là đúng lý. Vì đây là một truyền thống của hàng trí giả ngày xưa, những vị đã hiến cả tính mạng mình cho bất cứ kẻ hành khách nào mà họ gặp. Họ còn có những kẻ ấy ăn cả thịt của chính họ nữa. Rồi với yêu cầu của gia chú, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Pragmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con thỏ sống trong một khu rừng. Một phía rừng này là chân một ngọn núi, ở phía kia là một con sông, và ở phía thứ ba là một ngôi làng biên điền. Thỏ có ba bạn, một con khỉ, một con chó rừng và một con rái cá. Bốn con vật khôn ngoan này sống với nhau, mỗi con săn tìm thức ăn của mình trong một khu riêng biệt, và đến chiều tối chúng đến hợp lại với nhau. Thỏ rất thông tuệ, có tài khuyến dụ, thường thuyết về chân lý cho ba bạn kia, dạy các bạn ấy nên bố thí, nên tuân hành luật đạo đức và giữ gìn ngày trai giới. Chúng đều tiếp thu lời khuyến dụ ấy và mỗi con đến trú ở chỗ riêng của mình trong khu rừng ấy. Thời gian trôi qua, một hôm Bồ Tát quan sát bầu trời, nhìn mặt trăng mà biết rằng hôm sau là ngày trai giới, liền dặn ba bạn kia: ngày mai là trai nhật, các ba bạn hãy thực hành giới luật và giữ gìn ngày trai. Ai tỏ ra kiên định trong việc thực hiện đạo đức thì việc bố thí sẽ mang lại cho vị ấy kết quả xứng đáng. Thế thì hãy có kẻ nào đến xin bạn, bạn hãy cho họ ăn bằng chính thức ăn của bạn. Tất cả đều đồng ý, rồi ai nấy về chỗ của mình. Tờ mờ sáng hôm sau, rái cá đi ra tìm mồi, xuống tới bờ sông Hàm. Bây giờ có một người đánh cá bắt được 7 con cá hồng, sâu cá vào một sợi dây mây rồi đem chôn chúng dưới cát trên bờ sông. Sau đó ông ta lại xuống sông để bắt thêm cá. Rái cá đánh hơi được mấy con cá đang được chôn vùi kia liền mới cắt lên, trông thấy cá liền lôi ra và kêu lớn lên 3 lần: cá của ai đây? Không thấy chủ nhân đâu, nó liền lấy răng cắn thôi cá ấy mang vào rừng đem về để vào nơi nó ở, định sẽ ăn vào lúc thích hợp. Thế rồi nó nằm xuống suy nghĩ mình thật đạo hạnh quá. Con chó rừng cũng ra đi kiếm thức ăn và tìm thấy trong túp lều có một người trông coi đồng ruộng 2 xiên nướng thịt, một con rắn hối và một lọ sữa đông. Nó kêu lớn lên 3 lần: các thứ này của ai đây? Sau đó không thấy ai là chủ nhân, nó trồng dây vào cổ mang cái lọ, dùng răng cắn con rắn hối và 2 cái xiên mang về cất vào trong hang của nó. Nó tự nghĩ, vào lúc thích hợp ta sẽ ăn các thứ này. Rồi nó nằm xuống suy nghĩ vừa rồi nó đã giữ đạo hạnh thật tốt. Con khỉ cũng vào trong lùm cây lựa một cành xoài rồi mang lên cất vào khu của nó trong rừng, định sẽ ăn các trái xoài ấy vào lúc thích hợp. Rồi nó nằm xuống suy nghĩ nó đã giữ đức hạnh thật đúng. Còn Bồ Tát vào lúc cần ra ngoài để định ăn đọt non trên bãi cỏ khô xa, và trong lúc nằm trong rừng này chợt nghĩ: ta chẳng có dầu, chẳng có cơm, chẳng có cách thứ như thế. Nếu có ai đến xin ta, sao có thể lấy cỏ mà cho họ được? Nếu có người hành thức nào đến với ta, ta sẽ cho người ấy thịt của chính ta vậy. Sự biểu lộ đức hạnh sáng người ấy làm cho chiếc ngai vàng cẩm thạch trắng thiên chủ Đế Thích nóng lên. Đế Thích quán tưởng và khám phá ra duyên cớ, rồi quyết định thử lòng con thỏ chúa này. Trước hết, thiên chủ giả là một bà la môn đến đứng gần nơi ở của con rái cá. Rái cá hỏi tại sao ông đứng đó, ông đáp: Này hiền giả, tôi vừa nhịn đói giữ trai giới. Nếu có được thức gì để ăn, tôi sẽ hoàn tất mọi bổn phận của một đạo sĩ. Rái cá nói, tốt lắm, tôi sẽ cho ngài thức ăn. Rồi nó đọc bài kệ đầu để nói với đế thích. Bảy cá hồng tôi đã gọn may, từ dòng nước cả của sông Hằng, bà lá muốn hỡi ăn cho thỏa, và ở lại đây chốn núi ngàn. Vị bà la môn bảo, hãy để đến ngày mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến với con chó rừng, khi được hỏi vì sao ông đứng đó, cũng trả lời như trước kia. Chó rừng cũng sẵn sàng hứa tặng ông đồ ăn và nói với ông rằng bà trẻ thứ hai, người coi đồng dành thức ăn tối. Bình sữa kia gắn mối nữa đây, hai xiên để nướng thịt này, tôi đây trót dài lấy ngay ấy mà, có bao nhiêu là tôi đào tặng đấy. Bà La Môn xin hãy ăn thôi, nếu ngài hạ cố đến nơi, rừng này ở lại cùng tôi một hồi. Vì bà La Môn bảo, hãy để đến sáng mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến với con khỉ, khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông trả lời như trước. Khỉ sẵn sàng cho ông đồ ăn và nói với ông về bài kệ như thế. Dòng nước lạnh với cành xoài mọng, chốn rừng xanh rợp bóng yên lành, để ngài vui hưởng sẵn dành, nếu ngài thọ ý rừng xanh nương mình. Vì bà la môn bảo, hãy đến mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến con thỏ rừng tinh khôn, khi được hỏi vì sao đứng đó, ông cũng trả lời như trên. Khi nghe ông tâm nói gì, Bồ Tát rất thọ ý liền nói, này bà la môn, ngài đến với tôi để kiếm đồ ăn thì thật là đúng lắm. Hôm nay tôi muốn trao tặng một thứ mà trước đây chưa bao giờ trao tặng, và ngài sẽ không phải phạm giới sát sinh. Này bằng hữu, khi ngài chấm dứt và nhóm lên một ngọn lửa xong thì hãy đến báo cho tôi biết, tôi sẽ hiến mạng sống của tôi và nhảy vào trong lửa. Khi thân tôi đã được nướng chín, ngài hãy ăn thịt tôi rồi hoàn thành các bổn phận tu sĩ của ngài. Rồi thỏ nói với ông bài kệ thứ tư, tôi chẳng có thức ăn mè đậu cùng đậu cơm để hậu đãi ngài, thì tôi hãy nướng lửa thôi, nếu ngài sống với chúng tôi chốn này. Thiên chủ đế thích nghe bảo thế liền dùng thần lực tạo nên một đống than cháy đỏ rồi đến báo cho Bồ Tát hay. Bồ Tát từ chỗ nằm bằng cỏ suka đứng lên và đến nay, ngài lắc mình 3 lần để nếu có côn trùng vào nằm trong bộ lông của ngài rơi răng mà phát chết. Rồi để hiến dân toàn cả thân mình, Bồ Tát nhảy đoạt lên. Trong một niềm hoan lạc tràn trề, ngài rơi xuống đống than cháy rực giống như một con tiên Nga vương giả đáp xuống cụm hoa sen. Nhưng ngọn lửa tắt ngay khi chạm đến những lỗ chân lông trên toàn thân giống như ngài rơi vào vùng xương giá. Ngài liền hỏi đế thích, này bà la môn, ngọn lửa ngài vừa nhóm lên giá lạnh quá, nó chẳng làm nóng được các lỗ chân lông trên thân thể tôi, tại sao thế? Đế thích đáp, tôi hiền giả, ta chẳng phải là một bà la môn, ta là đế thích, ta đến đây để thử đức hạnh của ngài. Bồ Tát nói, thưa đế thích, tôi không những chỉ riêng là ngài, mà nếu tất cả mọi người trên thế gian này đến đây để thử tôi về cung cách bố thí như thế kia, thì họ cũng không bao giờ thấy rằng tôi từ bỏ một ý định bố thí nào. Nói xong, Bồ Tát thốt lên, tiếng ra sảng khoái như tiếng trống của sư tử. 7 giờ, đế thích nói với Bồ Tát, này thỏ hiền trí, mong cho đức hạnh của ngài được sáng tỏa muôn đời. Rồi thiên chủ ép một trái núi lấy nước tinh từ đó ra mà vẽ hình một con trên mặt trăng. Sau khi đặt thỏ vào chỗ nằm bằng cỏ non, Kusa, thiên chủ quay về điện của mình ở trên đời. 4 con vật khôn ngoan kia sống hạnh phúc hài hòa bên nhau, giữ tròn giới luật, tuân hành các ngài trai giới. Rồi sau đó đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, người gia trưởng đã cúng dường các vật dụng cần thiết cho các tỳ kheo kia đắc quả dự lưu, và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là con rái cá, Mục Kiền Liên là con chó rừng, Xá Lợi Phất là con khỉ, còn ta là con thỏ hiền trí ấy. 317. Hiện khóc người chết, tiền thân Matarodana, khóc người sống hơn khóc kẻ chết. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một người chủ đất tại Xá Vệ. Khi người anh của ông chết, ông quá đau đớn đến độ bỏ ăn, bỏ tắm rửa, xúc kiều thơm, quá sầu khổ, cứ mỗi chiều là ông đến nghĩa địa khóc than. Bậc đạo sư vào lúc sáng sớm phóng tầm mắt nhìn khắp thế gian, quan sát thấy người có khả năng đắc quả dự lưu, liền nghĩ, Ngoài ta ra, chẳng ai có thể làm dịu nỗi sầu đau của ông ta và đưa ông đến quả dự lưu bằng cách kể cho ông ta nghe chuyện xảy ra thời xưa được. Ta phải là nơi an trú cho ông. Vì thế hôm sau, khi đi khất thực về, Ngài mang theo một tỳ kheo trẻ tuổi đến nhà ông ấy. Nghe có bậc đạo sư đến, người chủ đất liền sai sửa soạn một chỗ ngồi và mời Ngài vào. Sau khi đảnh lễ Ngài, ông ngồi xuống một bên. Khi bậc đạo sư hỏi vì sao ông sầu não như thế, ông bảo rằng ông buồn khổ từ khi anh ông chết. Bậc đạo sư dạy, tất cả mọi hiện hữu do kết hợp mà nên đều vô thường. Cái gì phải tan rã thì tan rã, ta chẳng nên phiền não vì điều này. Các trí giả ngày xưa vì biết như vậy nên không hề sầu khổ khi anh họ chết. Rồi do yêu cầu của ông ta, bậc đạo sư kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Pramadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát tái sinh trong một gia đình phú thương, có gia tài đến 800 triệu. Khi Ngài trưởng thành thì cha mẹ chết. Thế rồi người anh của Bồ Tát quản lý tài sản của gia đình và Ngài sống phụ thuộc vào ông ta. Chẳng bao lâu người anh cũng chết do một cơn bạo bệnh. Bà con, bè bạn gần xa đã đến than khóc thảm thiết, chẳng ai kềm chế nỗi xúc động của mình. Nhưng Bồ Tát lại chẳng sầu, chẳng khóc gì cả. Mọi người đều bảo, coi kìa, anh nó chết mà nó vẫn thản nhiên như không. Thật là một kẻ tâm hồn quá sắt đá. Chắc là nó muốn anh nó chết để mong được hưởng gấp đôi phần gia tài ấy. Một người thân thích cũng trách cứ Ngài, này, anh của anh chết mà anh cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào cả ư. Nghe thế Ngài bảo, do ngu dại mù quáng chẳng biết gì đến tám pháp ở thế giới, được, mất, khen, chê, vui, buồn, vinh, nhục. Các người khóc than, ôi anh ta đã chết, nhưng tôi và cả các người đều cũng sẽ chết hết. Tại sao các người lại không khóc khi nghĩ đến cái chết của chính mình? Mọi sự hiện hữu đều giả tạo, do đó không một vật kết hợp nào có thể giữ nguyên điều kiện bản chất của nó được. Dù các ngươi, những kẻ ngu dại mù quáng, do vô minh không biết đến tám pháp ở thế giới mà cứ khóc than sầu khổ, còn tại sao tôi đây phải khóc chứ? Nói xong Ngài đọc các bài kệ này: khóc người sống, hết khóc kẻ chết. Mọi sinh linh đều kết một thân, loài chim loài thú bốn chân, rắn người thần thải bước chung một đàn. Chống số phận ta càng bất lực, vui chết không khổ lạc thăng trầm. Sao chìm trong mối thương tâm, vì người anh chết lại đầm đìa sơn. Chuyện lừa đảo, chuyện đời phóng dật, kẻ dại cuồng hay bậc hùng oai, khôn ranh chẳng biết điều ngay, khôn ngoan như thế cũng tài ngu si. Bồ Tát thuyết giảng chân lý cho những người kia như thế và giải trừ mọi phiền não cho họ. Khi bậc đạo sư chấm dứt bài giáo lý, Ngài tuyên thuyết Tứ Đế. Ở phần kết thúc bài giảng Tứ Đế, người chủ đất đắc quả dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ bậc trí giả giải trừ phiền não cho mọi người bằng cách thuyết giảng giáo lý kia chính là thật. 318. Chuyện dòng qua Canavera, tiền thân của Canavera, giữa ngày vui đẹp của xuân thời. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỳ kheo cứ mơ tưởng đến người vợ mà ông đã rời bỏ. Các tình tiết đưa đến câu chuyện sẽ được kể trong số 423 tiền thân Indriya, bậc đạo sư nói với tỳ kheo ấy. Trước kia đã một lần vì kẻ ấy mà ông bị chém đầu. Rồi Ngài kể chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Pramadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra tại một làng Kashi, trong nhà một gia trưởng nọ. Ngài ra đời dưới ngôi sao chiếu mạng của một kẻ cướp. Khi trưởng thành, Ngài sống bằng nghề cướp bóc, tiếng tăm Ngài vang động khắp nơi rằng Ngài là một kẻ táo bạo và mạnh như voi, không ai có thể bắt được. Một hôm, tên cướp ấy bẻ khóa vào nhà một phú thương nọ và mang đi bao nhiêu của cải. Dân chúng trong thành đến kêu với vua: tâu đại vương, có một tên cướp táo tợn đang vơ vét cả thành phố, xin Ngài hãy sai bắt nó. Vua ra lệnh cho quan tổng trấn bắt tên cướp. Trong đêm tối, quan tổng trấn bố trí người ở các nơi và bắt được tên cướp đang mang tiền bạc trong mình, rồi mang y đến trước vua. Vua ra lệnh chém đầu. Quan tổng trấn trói quạt hai cánh tay tên cướp ra đằng sau, cột vào cổ y một vòng hoa canavera đỏ, rắc bụi gạch đá trên đầu y, lấy roi da quất vào y và đưa đi khắp công viên, rồi dẫn y tới nơi hành quyết giữa những hồi trống ban đầu. Mọi người bảo, tên cướp ngang tàn là cướp khắp cả thành phố này bị bắt rồi, cả thành phố đều nô nức xôn xao. Bây giờ tại Ba La Nại có một kỹ nữ tên Sama, giá mỗi ngày phải trả cho nàng là 1.000 đồng. Nàng rất được vua sủng ái và có cả một đoàn người hầu gồm 500 nữ tỳ. Nàng đang đứng bên cửa sổ ở tầng trên của lâu đài, trông thấy tên cướp đang bị dẫn đi. Bấy giờ y có vẻ đứng đắn dễ thương, sừng sững giữa đám người, thật oai phong và sáng chói như một viên thần. Thấy y bị dẫn đi qua như thế, nàng bỗng đâm ra yêu y, và trong thâm tâm nàng tự nghĩ, ta phải làm sao để chiếm được chàng làm chồng ta nhỉ? Nàng lại bảo, có cách này đây. Rồi nàng sai các cô hầu gái đem 1.000 đồng đến cho quan tổng trấn và bảo, hãy nói với ông ta rằng tên cướp ấy là anh của Sama. Anh ta chỉ có thể trú ẩn tại nhà Sama mà thôi, chứ không thể ở đâu khác được. Hãy xin ông ta nhận tiền này và để cho người tù ấy trốn thoát. Cô hầu gái làm theo lời nàng, nhưng quan tổng trấn bảo, đây là một tên cướp khét tiếng, y đã bị bắt như thế rồi, ta không để cho y tự do ra đi như vậy. Nhưng nếu ta tìm thấy được một người nào thay thế y, ta sẽ để y vào một chiếc xe phủ kín và gửi đến cho nàng. Người nô tỳ về thuật lại cho chủ nghe như vậy. Lúc bấy giờ có một phú thương trẻ tuổi rất say mê Sama, mỗi ngày đều đến trao nàng 1.000 đồng vào lúc hoàng hôn của chính ngày hôm ấy. Tình nhân của nàng lại đến nhà nàng như thường lệ cùng với số tiền kia. Sama nhận lấy tiền đặt trên đùi và ngồi khóc. Khi được hỏi vì cớ sao nàng sầu bi như thế, nàng đáp, chàng ơi, tên cướp ấy là anh của em, anh ấy không bao giờ đến thăm em vì người ta bảo em làm một nghề xấu xa. Khi em liên lạc với quan tổng trấn thì ông ta nhắn lại rằng nếu trao cho ông 1.000 đồng thì ông sẽ để cho tù nhân tự do ra đi. Bây giờ em chẳng kiếm đâu được người mang tiền đến cho quan tổng trấn. Chàng tuổi trẻ vì quá yêu nàng liền bảo, tôi sẽ đi. Thế thì đi, nàng nói, và hãy cầm theo số tiền mà chàng đã mang đến cho em. Thế là anh ta cầm lấy tiền và đến nhà quan tổng trấn. Quan tổng trấn giấu anh chàng phú thương vào một chỗ kín đáo, rồi sai chở tên cướp vào một chiếc xe đóng kín đến nhà Sama. Rồi ông tự nghĩ, khắp xứ ai cũng đều biết tên cướp này, trước tiên phải chờ đợi tối, khi mọi người đều lui về nghỉ, ta sẽ hành quyết người này. Ông ta kiếm cớ để hoãn lại cuộc hành quyết một lúc, rồi chờ cho ai nấy lui về nghỉ. Ông mới cho một đại đội hộ tống chàng thương gia đến pháp trường. Ông sai lấy gươm chém đầu anh ta, tiên vào thân anh ta rồi quay về thành phố. Từ đó, Sama không chịu tiếp một người đàn ông nào nữa cả. Nàng dành hết thời để vui thú riêng với tên cướp này mà thôi. Thế rồi tên cướp chợt nghĩ, nếu người đàn bà này đâm ra yêu một người nào khác nữa, nàng sẽ đưa ta đến chỗ chết để nàng vui thú với người ấy. Ta không nên ở đây lâu hơn nữa, mà phải gấp gấp thoát đi mới được. Khi sắp ra đi, y lại nghĩ, ta không nên tay trắng mà ra đi, hãy lấy của nàng một số nữ trang. Thế là một hôm, y bảo nàng, này em yêu, chúng ta cứ sống mãi trong nhà như những con vẹt được nuôi trong lòng. Hôm nào đó, chúng ta nên đến lễ trí trong vườn cây nhỉ. Nàng thuận ý và chuẩn bị các thức ăn loại cứng và loại mềm, và đeo hết đồ trang sức cùng với y ngồi trên một chiếc xe đóng kín đi đến vườn cây. Trong lúc cả hai đang tiêu khiển, y tự nghĩ, bây giờ là lúc ta nên trốn thoát. Rồi tỏ ra say mê nàng mãnh liệt, y đưa nàng vào trong những bụi cây canavera rậm, rồi ôm chầm lấy nàng, siết chặt nàng cho đến khi nàng bất tỉnh. Thả nàng xuống, y lột hết nữ trang gói vào trong chiếc áo ngoài của nàng và đặt gói lên vai, rồi nhảy qua tường của vườn cây mà đi. Khi hồi tỉnh, nàng đứng dậy và đến hỏi các người hầu gái xem phu quân trẻ tuổi của nàng ra sao. Rồi thì họ nói, thưa phu nhân, chúng tôi không biết. Nàng tự bảo, chàng nghĩ rằng ta đã chết nên sợ mà chạy trốn rồi. Sầu muộn vì nghĩ như thế, nàng quay về nhà và tự bảo, chừng nào ta chưa gặp lại được trượng phu yêu dấu của ta thì ta quyết không nằm trên một giường nào sang trọng. Thế là nàng vẫn nằm trên đất mà thôi. Kể từ hôm ấy, nàng không mặc quần áo đẹp, không đeo hoa, không xúc dầu thơm, và mỗi ngày nàng chỉ ăn một bữa cơm để quyết tìm lại người yêu bằng mọi cách. Nàng gọi vài người diễn viên và cho họ 1.000 đồng. Họ hỏi, thưa phu nhân, lấy tiền này chúng tôi phải làm gì? Nàng trả lời, hãy viết khắp mọi nơi, hãy đến từng làng, từng thành phố, từng kinh đô, tụ tập đám đông lại quanh các anh, và cần nhất là phải hát bài hát này giữa mọi người. Nàng dạy cho họ một bài kệ đầu rồi dặn tiếp, khi các anh hát bài hát ấy, Nếu chồng ta là một người trong đám đông, thì chàng sẽ đến nói chuyện với các anh ngay. Bấy giờ, các anh hãy nói với chàng rằng ta hoàn toàn khỏe mạnh, rồi mang chàng về đây cho ta. Còn nếu chàng từ chối, hãy gửi tin cho ta hay. Nàng cho họ tiền phí tổn trong cuộc hành trình rồi bỏ họ ra đi. Họ bắt đầu đi từ Ba La Nại, cứ đến nơi này chỗ nọ kêu gọi dân chúng. Cuối cùng họ đến một ngôi làng ở biên địa. Tên cướp từ khi tẩu thoát đang sống ở đây. Các diễn viên tụ tập đám đông quanh họ và hát lên bài kệ đầu: giữa ngày vui đẹp của xuân thời, cây cối mang hoa rực ánh tươi, tỉnh dậy sau cơn mê ngất ấy, Sama đang sống, sống vì người. Tên cướp nghe thế liền đến gần người diễn viên và nói: bạn bảo Sama đang còn sống, nhưng ta không tin đâu. Rồi y đọc bài kệ thứ hai: gió dữ lung lay được núi đâu, gió làm đất vững chảy rung sao, thấy người đã chết đang còn sống, chuyện ấy hóa ra quá nhiều màu. Người diễn viên nghe các lời trên liền đọc bài kệ thứ ba: Sama quả thực sống đời này, nàng chẳng kết duyên với một ai, nhịn hết mỗi ngày ăn một bữa, riêng người nàng giữ mối mê say. Nghe xong, tên cướp liền bảo: dù nàng còn sống hay đã chết, ta cũng không thích nàng. Rồi y đọc bài kệ thứ tư: Sama thay đổi mãi tình thôi, tha thiết yêu đương lại hợt hời, cũng vậy với ta nàng sẽ phản, nếu ta chẳng quyết phải xa rời. Các diễn viên trở về kể lại cho Sama mọi điều y đã nói với họ, và nàng tràn đầy tiếc nuối. Một lần nữa, nàng lại thấy cuộc sống cũ của nàng. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, ngài tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc tứ đế, tỳ kheo có tâm thế tục kia đắc quả dự lưu. Sau đó, ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ, tỳ kheo này là con trai của Phú Thương. Người vợ mà ông ta đã rời bỏ là Sama, còn chính ta là tên cướp. 319. Chuyện chim đa đa. Tiền thân Titira, đời hạnh phúc suốt ngày tôi sống. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại tỉnh xá Badaka gần Kosambi về trưởng lão Rahula La Hầu La. Câu chuyện mở đầu đã được kể đầy đủ trong chương 1 số 16, tiền thân Tipalatha. Bây giờ ở trong pháp đường, các tỷ kheo đang ca ngợi tôn giả La Hầu La, bảo rằng tôn giả rất tinh cần, cẩn trọng, nhẫn nhục. Bậc đạo sư bước vào và khi nghe kể lại đề mục luận bàn của các tỳ kheo, ngài dạy: không phải chỉ nay mà xưa kia cũng thế. La Hầu La đã có các đức tính này. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài theo đuổi các học nghệ tại Takashila. Rồi ngài từ bỏ cuộc đời, sống đời khổ hạnh trong vùng tuyết sơn và tu tập các thắng trí và các thiền chứng. Ngài thọ hưởng hạnh phúc của thiền định, sống trong một khu rừng tịnh lạc. Sau đó, ngài đến một làng ở biên địa để kiếm muối và giấm. Nhiều người khi trông thấy ngài đã trở thành các tín đồ, họ dựng cho ngài một túp lều lá ở trong rừng và cung cấp cho ngài đủ mọi vật dụng cần thiết của một người tu hành, rồi làm cho ngài một ngôi nhà ở nơi ấy. Bấy giờ, một người bẫy chim trong làng ấy bắt được một con chim đa đa mồi, bỏ nó vào trong một cái lồng và luyện tập săn sóc nó cẩn thận. Ông ta mang nó vào rừng để cho nó kêu lên, nhử các con đa đa khác đến gần. Con đa đa tự nghĩ, do ta mà đồng loại phải lâm vào cái chết, về phần ta đây là một hành vi ác độc. Vì thế nó cứ lặng thinh không kêu nữa. Khi chủ nó thấy nó cứ lặng thinh, liền lấy một miếng tre đập vào đầu nó. Con đa đa bị đau quá phải kêu lên. Thế là người bẫy chim cứ sinh sống bằng cách dùng nó để nhử các con đa đa khác. Rồi con đa đa lại nghĩ, dẫu chúng nó có chết đi, về phần ta, ta không hề có ý định xấu. Nhưng những hậu quả xấu do hành động của ta có tác dụng đến ta không? Khi ta lặng thinh thì chúng không đến, khi ta kêu lên thì chúng đến. Và hễ con nào đến đều bị người kia bắt và giết chết. Về phần ta, hành động như thế là có tội hay không có tội? Từ đó, ý nghĩ độc nhất của con Dada là: ai chính là kẻ có thể giải quyết mối nghi của ta? Thế là nó cứ tìm kiếm khắp nơi một vật trí giả để giải quyết mối nghi ấy. Một hôm, người bẫy chim bẫy được một số Dada bỏ đầy giỏ, rồi đến căn liều của Bồ Tát xin một ngụm nước. Ông ta đặt lòng chim xuống bên cạnh Bồ Tát, uống nước rồi nằm dưới đất và lăn ra ngủ. Thấy người ấy ngủ, con Dada tự nghĩ, ta sẽ hỏi vị ẩn giả này về mối nghi của ta. Nếu Ngài biết, Ngài sẽ giải quyết nỗi khó khăn của ta. Thế là nằm trong lòng, bằng hình thức một câu hỏi, nó đọc lên bài kệ đầu: đời hạnh phúc suốt ngày tôi sống, đến cùng tôi đầy những thức ăn. Nhưng tôi gặp cảnh khó khăn, tương lai tôi ấy số phần ra sao? Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai để giải quyết câu hỏi: nếu lòng chẳng thơ hào xấu ác, khiến bạn gây nên việc nhục hèn, do phần thụ động mà nên, bạn nào bị tội trói lên số phận. Đa Đa nghe thế liền đọc bài kệ thứ ba: chúng bảo rằng họ hàng ta đấy, cả đám đông đổ lại trông coi, phải chăng là tội của tôi khiến cho chúng chết, xin Ngài giải nghi. Nghe Bồ Tát đọc bài kệ thứ tư: nếu tội không ẩn trì lòng bạn thì hành vi sẽ chẳng tội tình, kẻ nào thụ động phần mình thoát bao tội lỗi trở thành thông dông. Bậc đại sĩ an ủi con chim Đa Đa như vậy, và nhờ Ngài con chim ấy không còn bị sai rất ân hận nữa. Thế rồi người bảy chim thức dậy chào Bồ Tát và xách lòng ra đi. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, Ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ La Hầu La là con Đa Đa, còn ta là vị ẩn giả kia. Ba trăm hai mươi chuyện dễ cho tiền thân Sutkara. Ngài có thể ban phần nhỏ nhặt. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên, về một người chủ đất nọ. Một hôm ông ta cùng với vợ đến làng kia để đòi một món nợ. Ông lấy một chiếc xe xứng với ông và đem gửi xe cho một gia đình kia, định rằng sau này sẽ đến lấy. Trên đường về Xá Vệ, hai vợ chồng thấy một trái núi. Người vợ hỏi ông ta: giả như trái núi này biến thành toàn vàng, chàng có cho em một ít không nào? Ông ta trả lời: cô là cái thứ gì, tôi chẳng cho cô mảy may nào đâu. Nàng kêu lên: ôi, chàng thật là một kẻ có lòng sắt đá, dù trái núi trở thành vàng ròng, chàng cũng chẳng cho ta một tí nào. Thế là nàng rất buồn nản. Khi đến gần Kỳ Viên, họ cảm thấy khát nước nên vào tịnh xá xin một ít nước để uống. Vào chiều hôm ấy, bậc đạo sư thấy rằng họ có khả năng được giải thoát. Ngài ngồi trong ngương phòng chờ họ đến và phóng hào quang sáu sắc của Đức Phật. Sau khi đã thỏa cơn khát, hai vợ chồng đến hầu bậc đạo sư, kính cẩn đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống. Sau những lời ân cần thăm hỏi thường lệ, bậc đạo sư hỏi họ từ đâu lại. Bạch Thế Tôn, chúng con đi đòi nợ về đây. Ngài dạy: này nữ cư sĩ, ta mong rằng chồng bà muốn bà được lợi ích và sẵn sàng tỏ lòng tốt đối với bà. Nàng thưa: bạch Thế Tôn, con rất yêu chàng, nhưng chàng chẳng có chút tình nào với con cả. Hôm nay khi trông thấy một trái núi, con hỏi chàng, giả như trái núi kia toàn bằng vàng ròng, chàng có cho em một ít không? Chàng đáp: cô là cái thứ gì, tôi chẳng cho cô mãi mai nào đâu. Chàng quả là có tấm lòng sắt đá. Bậc đạo sư dạy: này nữ cư sĩ, ông ấy bảo như thế, nhưng nếu ông nhớ lại đức hạnh của bà thì ông sẵn sàng trao cho bà quyền thế cao nhất. Bạch Thế Tôn, xin Ngài giảng điều ấy cho chúng con. Họ kêu lên và do yêu cầu của họ, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là đại thần của vua, phục vụ vua mọi việc đắc lực. Một hôm vua thấy thái tử bấy giờ đang là phó vương đến tỏ lòng cung tôn đối với mình thì tự nghĩ, anh chàng này có thể hại ta nếu nó gặp cơ hội thuận tiện. Vì thế, vua gọi thái tử lại và bảo, chừng nào ta còn sống, con không được ở lại kinh đô này. Hãy đi sống ở một nơi nào đó, rồi đến khi ta chết, thì hãy về trị vì vương quốc. Thái tử thuận theo điều kiện ấy. Chàng từ biệt vua cha rồi cùng với người vợ chánh rời khỏi Ba La Nại. Khi đến một làng ở biên thùy, chàng tự dựng một túp lều lá trong một khu rừng rồi ở đó sinh sống bằng rễ và trái cây rừng. Chẳng bao lâu nhà vua chết đi, vị phó vương trẻ tuổi kia quan sát tinh tú biết rằng vua cha đã chết. Và trên đường về Ba La Nại, hai vợ chồng trông thấy một trái núi. Người vợ nói với chàng, thưa trưởng phu, giả sử trái núi kia biến thành vàng ròng, chàng có cho em một ít không? Cô là cái thứ gì chứ? Chàng la lớn, ta chẳng cho cô một tí ti nào đâu. Nàng tự nghĩ, ta đã yêu thương chàng như thế, đã vào sống trong rừng kia và không hề có tâm từ bỏ chàng. Thế mà nay chàng nói với ta như thế, chàng thực sự là một kẻ lòng dạ sắt đá. Nếu chàng làm vua, chàng sẽ làm gì tốt cho ta chứ? Rồi nàng sầu muộn cả lòng. Khi đến Ba La Nại, người chồng được tôn lên làm vua, chàng phong cho vợ lên làm chánh hoàng hậu. Vua chỉ cho nàng chức vụ trên danh nghĩa mà thôi, chứ chẳng tỏ ra kính trọng hay trao vinh dự cho nàng, cũng chẳng đoái hoài đến sự có mặt của nàng nữa. Bây giờ Bồ Tát tự nghĩ, hoàng hậu vốn là người vợ tận tụy của vua, chẳng kể khổ cực, sống cùng ngài ở nơi hoang vu vắng vẻ. Thế mà vua không nghĩ đến điều đó, cứ vui thú với những phụ nữ khác. Nhưng ta sẽ mang lại chức quyền cao nhất cho hoàng hậu. Nghĩ như vậy, một hôm ngài đến chào hoàng hậu và nói, tâu hoàng hậu, chúng thần chẳng hề được lệnh bà cho một miếng cơm nào cả. Tại sao lệnh bà lại có lòng dạ cứng cỏi, quá hững hờ với chúng thần như vậy? Hoàng hậu đáp, này bạn ơi, nếu ta có nhận thứ gì thì ta mới cho bạn được. Nhưng ta không được gì cả, thì lấy chi mà cho bạn chứ? Đức vua ban cho ta thứ gì nào? Trên đường về đây ta đã hỏi ngài, nếu trái núi kia toàn bằng vàng ròng thì chàng sẽ cho em gì nào? Thì ngài trả lời, cô là cái thứ gì, ta sẽ chẳng cho cô gì đâu. Bồ Tát nói, được rồi, lệnh bà có thể lặp lại chuyện này trước mặt đức vua không? Bạn ơi, sao lại không chứ? Hoàng hậu đáp. Bồ Tát nói, thế thì khi đứng chầu đức vua, thần sẽ hỏi lệnh bà sẽ trả lời như thế nhé. Đồng ý, hoàng hậu trả lời. Thế là khi Bồ Tát đến chầu vua và tỏ lòng kính cẩn đối với vua, ngài hỏi hoàng hậu, tâu lệnh bà, sao chúng thần chẳng được tự tay lệnh bà cho thứ gì cả? Hoàng hậu đáp, này khanh, ta đây có nhận được thì ta mới cho khanh chứ. Nhưng xem kìa, đức vua có thể cho ta gì nào? Khi ngài và ta ở trong rừng ra và trông thấy một trái núi, ta hỏi ngài, nếu trái núi kia toàn bằng vàng ròng thì chàng có cho em một ít không? Ngài đáp, cô là cái thứ gì? Ta chẳng cho cô một chút gì cả. Khi nói như thế, ngài chối từ cả những thứ dễ cho. Để nêu rõ điều ấy, hoàng hậu đọc bài kệ đầu. Ngài có thể ban phần nhỏ nhặt, đối với ngài mất mát gì đâu. Núi vàng tôi cũng tặng trao, tôi xin mọi thứ ngài đều bảo không. Nghe thế vua đọc bài kệ thứ hai. Khi có thể bảo vân sẽ tặng, chớ hứa suông khi chẳng thể kham. Lời ngoa khi hứa không làm, hiền nhân khinh ghét trẻ xàm dối thôi. Hoàng hậu nghe thế chắp hai tay lưa lên tỏ lòng kính cẩn và đọc bài kệ thứ ba. Tâu quân vương chúng tôi cầu chúc, ngài ngôi cao chính trực vững vàng, sang giàu có thể tiêu tan, chỉ riêng chân lý ngài hằng hưởng vui. Sau khi nghe hoàng hậu chúc tụng vua, Bồ Tát liền nêu lên các đức hạnh của bà và đọc bài kệ thứ tư. Danh vợ hiền lệnh bà đã tỏ, chia sẻ bao vui khổ cuộc đời. Phận bà xứng đáng lắm rồi, cùng hàng vương giả kết đôi bạn lòng. Bồ Tát ca ngợi hoàng hậu như thế và bảo, tâu đại vương, lệnh bà này lúc ngài đang gặp nghịch cảnh, đã sống cùng ngài, chia sẻ cùng ngài bao sầu khổ ở trong rừng, ngài nên làm vinh dự cho lệnh bà. Khi nghe Bồ Tát nói, vua liền nhớ đến những đức hạnh của hoàng hậu và bảo, này hiền khanh, nhờ khanh bảo mà ta nhớ lại các đức hạnh của hoàng hậu. Vua nói thế rồi trao mọi quyền lực vào tay hoàng hậu. Ngoài ra, vua còn ban quyền hạn lớn lao cho Bồ Tát. Vua bảo, chính nhờ khanh mà ta nhớ lại các đức hạnh của hoàng hậu vậy. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài tuyên thí tứ đế. Ở phần cuối bài giảng về tứ đế, người chồng cùng với vợ đắc quả dự lưu. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ người chủ đất này là vua xứ Ba La Nại, nữ cư sĩ này là hoàng hậu, còn ta là vị quan hiền trí nọ. Chuyện kẻ đốt lều. tiền thân Kutidusaka. Khỉ ạ, chân tay mặt mũi ngươi. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một chú tiểu đốt túp liều lá của trưởng lão Mahakasapa Đại Ca Diếp. Nhân duyên đưa đến câu chuyện vốn từ Vương Xá. Bây giờ trưởng lão ấy sống trong một túp liều ở gần Vương Xá. Có hai chú tiểu lo giúp việc cho tôn giả. Một chú rất được việc, còn một chú tiểu có tánh hành xấu. Bất cứ việc gì chú kia làm, chú này làm như thể do chính chú làm vậy. Chẳng hạn như khi chú kia lấy nước cho trưởng lão súc miệng, thì chú này lại đến gặp trưởng lão và thưa: bạch thầy, nước đã sẵn, xin thầy súc miệng. Và khi bạn chú lo thức dậy sớm để lo quét dọn lều của trưởng lão, thì ngay khi trưởng lão xuất hiện, chú cứ đụng tay vào các thứ này vật nọ, làm như là toàn túp liều được chính chú dọn dẹp vậy. Chú tiểu lo tròn nhiệm vụ kia tự nghĩ: anh bạn xấu tính này, hễ ta làm cái gì thì anh ta cứ nói như thể chính anh ta làm, ta sẽ phơi bày tánh xấu của anh ta mới được. Vì thế khi anh chàng dối trá kia từ làng trở về, ăn xong liền đi ngủ, chú tiểu này nấu nước nóng rồi đem giấu trong phòng sau và chỉ để lại một ít nước trong nồi đun. Chú tiểu kia thức dậy đi đến và thấy hơi bốc lên, liền tự nghĩ: chắc chắn anh bạn ta đã đun nước và để trong buồng tắm. Thế là chú đến gặp trưởng lão và thưa: thưa thầy, nước đã sẵn trong buồng tắm, xin thầy vào tắm. Trưởng lão theo chú đi tắm, nhưng chẳng thấy có nước trong buồng tắm, liền hỏi chú nước đâu. Chú vội trở vào bếp, bỏ gáo vào nồi trống và múc nước. Chiếc gáo chạm vào đáy nồi kêu lạch cạch. Từ đó về sau, chú bị người ta gọi là gáo lạch cạch. Vào lúc ấy, chú tiểu kia vào lấy nước trong phòng sau rồi bảo: thưa thầy, xin thầy vào tắm. Trưởng lão tắm xong và bây giờ tôn giả đã biết tánh hành xấu của gáo lạch cạch. Chiều hôm ấy, khi chú ta đến dọn cơm, tôn giả khiển trách chú: khi kẻ nào đã phát nguyện tu hành, tự mình đã làm điều gì thì kẻ ấy mới có quyền bảo tôi đã làm điều ấy. Nếu không thì đó chỉ là một lời nói dối có toan tính. Từ nay chớ phạm ác hạnh như thế nữa. Chú tiểu giận trưởng lão và hôm sau chú không chịu theo tôn giả vào thành phố cất thực. Nhưng chú tiểu kia đi theo tôn giả, còn gáo lạch cạch đến viếng một gia đình thủ hộ của trưởng lão. Người nhà hỏi trưởng lão đâu, thì chú bảo ngài bị bệnh phải ở nhà. Họ hỏi chú cần gì, chú bảo: hãy cho tôi các thứ như thế, như thế. Rồi chú mang các thứ ấy đến một nơi chú thích và ăn xong trở về liều. Hôm sau, trưởng lão đến thăm gia đình ấy và ngồi xuống với họ. Họ nói: phải chăng ngài không được khỏe? Nghe nói hôm qua ngài phải ở trong phòng. Chúng tôi có gửi ít thức ăn nhờ chú tiểu kia mang về. Ngài có dùng các thứ ấy không? Trưởng lão giữ vẻ bình thản không nói gì. Và sau khi dùng bữa xong, tôn giả trở về tịnh xá. Và buổi chiều khi chú ấy đến hầu thầy, vị trưởng lão bảo chú: này chú đến xin gia đình kia, trong làng kia, chú bảo trưởng lão cần phải ăn các thứ như thế, như thế. Rồi họ nói chính chú ăn các thứ ấy, khất thực như thế là hết sức bất chánh. Hãy giữ gìn, chớ phạm ác hạnh như vậy nữa. Thế là chú tiểu ấy cứ mãi nuôi lòng thù hận trưởng lão. Chú nghĩ, hôm qua chỉ do một chút nước, ông ấy mắng xối vào mình. Còn bây giờ tức giận vì ta đã ăn một nắm cơm ở nhà thủ hộ của ông. Ông ta gây sự với ta nữa, ta sẽ tìm cách cư xử xứng hợp với ông ấy. Ngày hôm sau, khi trưởng lão vào thành phố khất thực, chú ta lấy búa đập vỡ hết các bình bát để đựng thức ăn và châm lửa đốt túp liều lá rồi phóng chạy đi. Lúc còn sống, chú trở thành cái cùng khổ đối khác giữa đời này và tàn tạ dần cho đến khi chết, chú bị sinh vào đài địa ngục A Tỳ. Mọi người đều biết đến hành vi xấu xa của chú. Một hôm, vài tỳ kheo từ Vương Xá đến Xá Vệ. Sau khi cất bình bát và áo ngoài trong căn phòng chung, họ đến đảnh lễ bậc đạo sư rồi ngồi xuống. Bậc đạo sư vui vẻ trò chuyện với họ và hỏi họ từ đâu đến. Bạch Thế Tôn, từ Vương Xá. Thế là ai pháp sư ở đó? Ngài hỏi: bạch Thế Tôn, tôn giả Mahakasapa Đại Ca Diếp. Này các tỳ kheo, Kasapa có được ăn lành không? Ngài hỏi. Bạch Thế Tôn, trưởng lão vẫn khỏe mạnh, nhưng một chú tiểu giận dữ vì bị trưởng lão quở trách đã nổi lửa đốt thuốc liều lá của vị ấy rồi bỏ đi. Bậc đạo sư nghe thế liền bảo: này các tỳ kheo, Kasapa độc cư còn tốt hơn là sống chung với kẻ ngu dại như thế. Nói xong, ngài đọc một bài kệ trong kinh Pháp Cú: đừng đi cùng với bọn tầm thường, nên tránh giao du lũ dại cùn. Chọn bạn bằng ta hay vượt trội, hoặc là đơn độc tiến trên đường. Sau đó ngài lại bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ chú ấy mới phá hoại lều và cảm thấy căm giận người đã quở trách mình. Ngày xưa chú ấy cũng đã căm giận như thế. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con chim Singhila, loài chim có sừng. Khi trở thành một con chim lớn, ngài đến trú tại vùng tuyết sơn và xây một cái tổ đúng theo ý thích, có thể chống chọi với mưa gió. Bây giờ vào mùa mưa, mưa hoài không dứt, một con khỉ kia ngồi gần bên Bồ Tát, răng đánh lập cập vì trời lạnh quá. Trông thấy khỉ khổ sở như vậy, Bồ Tát nói chuyện với nó và đọc bài kệ đầu: "Khỉ à, chân tay mặt mũi ngươi xem ra thật giống với người thôi, sao không xây lấp nơi cư trú để núp khi giông bão đến nơi?" Khỉ nghe thế liền đọc bài kệ thứ hai: "Chim hỡi, tay chân mặt mũi ta, sao cùng người thật giống không xa, trí khôn lợi nhất người thừa hưởng, phần ấy ta đây bị loại ra." Bồ Tát nghe xong liền đọc bài kệ nữa: "Kẻ nào vẫn trở tráo hoài, tâm hồn hời hợt đổi thay không ngừng, tỏ ra cung cách thất thường, thì niềm hạnh phúc chẳng đường tìm ra. Khỉ ơi, hạnh muốn tiến xa, ngươi cần gắng sức thật là tinh chuyên, đi đi liều lá dựng nên, để mà trú ẩn tránh phiền gió đông." Khỉ tự nghĩ con vật này nhờ trú ẩn một nơi tránh được mưa, tỏ ra kinh dễ ta. Thế rồi quyết bắt cho được Bồ Tát, nó phóng tới vồ lấy ngài. Nhưng Bồ Tát đã bay lên không, tung cánh đi nơi khác. Còn con khỉ sau khi đập phá tổ chim liền bỏ đi. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, chú tiểu nổi lửa đốt bức liều là con khỉ, còn ta là con chim Shinjila. 322. Chuyện tiếng đồng mạnh. Tiền thân đát đắc ha. Từ nơi trú ẩn của tôi đây. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một số tà sư ngoại đạo. Các tà sư ngoại đạo này tại nhiều nơi khác nhau gần Kỳ Viên, nằm trên gai, chịu năm cách lửa đốt, bốn ngọn lửa chung quanh và mặt trời ở trên, và thực hành tà khổ hạnh về nhiều loại khác nhau. Bây giờ có một số tỳ kheo trên đường cứu thực từ xa về, trông thấy các tà sư ngoại đạo ấy đang thể hiện những khổ hạnh giả hiệu kia, liền đến hỏi bậc đạo sư: "Bạch Thế Tôn, các tà sư ngoại đạo ấy thực hành khổ hạnh như vậy có công đức gì không?" Bậc đạo sư dạy: "Này các tỳ kheo, chẳng có công đức cũng chẳng có giá trị đặc biệt nào trong việc ấy cả. Khi được quán xét và thử nghiệm, nó cũng giống như một đường mòn ở trên đống phân, hay giống như tiếng động mà con thỏ rừng đã nghe thôi." Rồi do yêu cầu của các tỳ kheo, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con sư tử. Khi đã trưởng thành, ngài sống trong một khu rừng. Bấy giờ ở gần biển Tây có một khu rừng cây kè thốt nốt. Lẫn với cây Vinva, một con thỏ rừng sống ở đây dưới một cây kè nhỏ bên một gốc cây Vinva. Một hôm khi ăn xong, thỏ đến nằm bên dưới cây kè nhỏ ấy. Thế rồi nó chợt nghĩ: "Nếu đất này bị hủy hoại, ta sẽ ra làm sao nhỉ?" Ngay lúc ấy một trái Vinva chín rơi xuống trên ngọn lá đè. Nghe tiếng động ấy, thỏ liền nghĩ: "Đất vững chắc này đang sụp xuống." Thế là nó vụt chạy, chẳng ngoái cổ nhìn lui. Một con thỏ rừng khác nhìn thấy nó phóng đi có vẻ hãi hùng sắp chết như vậy, liền hỏi nó vì sao mà nó phải kinh hoàng vụt chạy. Thỏ đáp: "Xin đừng hỏi tôi." Con thỏ kia la lên: "Này, cái gì vậy chứ?" Rồi cứ chạy theo nó. Nó đứng lại một chốc, chẳng quay nhìn lui mà nói: "Đất ở đây đang vỡ ra đấy." Nghe thế, con thỏ thứ hai chạy theo nó. Rồi cứ thế con thỏ này đến con thỏ khác, nối nhau thành một hàng đến 100.000 con phóng chạy. Rồi con nai, một con heo rừng, một con hoảng, một con trâu, một con bò rừng, một con tê giác, một con cọp, một con sư tử và một con voi, trông thấy chúng chạy qua. Khi chúng hỏi làm sao mà chạy như thế, vì đều được trả lời rằng đất sắp vỡ ra, chúng cũng phóng chạy với nhau luôn. Thế là cả đám loài vật ấy kéo ra dài đến cả một dặm. Khi Bồ Tát trông thấy đám loài vật cứ cắm đầu phóng chạy và nghe duyên cớ là đất sắp đến lúc diệt tận, ngài liền nghĩ: "Chẳng ở đâu đất đến lúc diệt tận cả, chắc chắn phải có một tiếng động nào đó mà chúng đã hiểu lầm, và nếu chính ta không nỗ lực thật nhiều thì chúng sẽ chết hết, ta phải cứu mạng chúng mới được." Với tốc độ của một con sư tử, Bồ Tát phóng đến một chân núi trước chúng và ba lần rống lên tiếng rống của sư tử. Chúng quá kinh hãi trước sư tử bèn dừng lại, đứng đùng nhau thành một đám hỗn loạn. sư tử bước vào trong bọn chúng và hỏi tại sao chúng phóng chạy như vậy. Đất đang sụp, chúng trả lời. Ai thấy đất sụp? Sư tử hỏi. Bọn voi biết rõ hết, chúng đáp. Sư tử liền hỏi bọn voi, chúng đáp. Chúng tôi không biết, bọn sư tử biết. Nhưng bọn sư tử lại nói, chúng tôi không biết, bọn cọp biết. Bọn cọp nói, bọn tê giác biết. Bọn tê giác nói, bọn bò rừng biết. Bọn bò rừng nói, bọn trâu nói, bọn hoảng nói, bọn heo rừng nói, bọn nai nói, chúng tôi không biết, bọn thỏ rừng biết. Khi bọn thỏ rừng được hỏi, chúng chỉ vào một con thỏ và nói, tên này đã bảo chúng tôi như thế. Bồ Tát hỏi, này ông bạn, có thật đất đang vỡ ra chăng? Thỏ đáp, vâng thưa ngài, tôi đã thấy như thế. Khi bạn thấy thế thì bạn đang ở đâu? Bồ Tát hỏi. Thỏ nói, thưa ngài, ở gần biển trong một khu rừng kè xen lẫn với cây Vinva. Tôi chợt nghĩ, nếu đất này vỡ ra ta sẽ đi đâu? Ngay lúc ấy tôi nghe tiếng đất vỡ rồi phóng chạy. Sư tử nghĩ rõ ràng là một trái Vinva chính đã rơi trên một ngọn lá kè, gây nên một tiếng thụp, và chú thỏ này buộc kết luận rằng đất đang đến lúc diệt tận. Rồi chú liền chạy đi. Ta muốn tìm cho ra sự thật chính xác như thế nào. Sư tử an ủi bầy thú kia và bảo, ta sẽ mang chú thỏ này đi và khám phá thật chính xác ngay tại chỗ mà chúng ta đã chỉ để xem đất ở đó có sắp diệt tận hay không. Các bạn hãy ở lại đây cho đến khi ta quay trở lại. Thế rồi đặt thỏ lên lưng mình với tốc độ của sư tử. Ngài phóng tới, để con thỏ xuống khi tới khu rừng kè và nói, hãy đi chỉ chỗ mà bạn đã muốn nói. Thưa ngài, tôi không dám đâu. Thỏ nói, đi đi, đừng sợ. Sư tử đáp, con thỏ không dám đến gần cây Vinva, cứ đứng xa mà kêu lên. Thưa ngài, đằng kia kìa, đó là nơi có tiếng động khủng khiếp ấy. Rồi nó đọc bài kệ đầu, từ nơi trú ẩn của tôi đây, tiếng thực bỗng nghe kinh hãi thay. Tiếng ấy là gì không thể nói, cũng không hiểu được bởi gì gây. Sau khi nghe thỏ nói, sư tử liền đến gốc cây Vinva, trông thấy chỗ thỏ nằm dưới bóng cây kè và thấy trái Vinva chính đã rơi trên ngọn lá kè kia. Sau khi đã cẩn thận xác nhận rằng đất không bị vỡ, Bồ Tát liền đặt thỏ lên lưng với tốc độ của sư tử, phóng về chỗ bọn thú đang đứng. Thế rồi ngài kể cho chúng nghe toàn bộ sự việc và nói, đừng sợ hãi nữa. Sau khi an ủi bọn thú, ngài để cho chúng ra đi. Quả thật, nếu lúc ấy không nhờ Bồ Tát thì tất cả các con thú kia đều đổ xô vào biển mà chết. Chính tất cả đều nhờ Bồ Tát mà thoát chết. Hải hùng bị tiếng trái rơi ra, thỏ nọ một lần vụt chạy xa. Tất cả thú kia đều nối gót, rúng lòng vì thỏ hoảng kinh mà. Chúng không xem rõ việc là gì, chuyện nhảm không đâu lắng tai nghe. Cả đám đều vô cùng rối loạn, với niềm kinh hoảng rất ngu si. Những ai đạt được hạnh công cao, trí tuệ lạc an nhập được vào, việc xấu dù cho còn suối gọi, kinh hoàng như thế xá chi nào. Ba bài kệ được sáng tác từ trí tuệ toàn hảo của Đức Phật. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, bấy giờ chính ta là con sư tử. 323. Chuyện vua Brahmadatta, tiền thân Brahmadatta. Như thế này là đúng tính chất. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại đền thờ Agalava gần Alavi về các điều lệ phải giữ trong việc xây tịnh xá. Câu chuyện khởi đầu đã được kể trước đây trong số 253 tiền thân Manikantha. Nhưng ở đây bậc đạo sư dạy, này các tỳ kheo, có phải các ông sống ở đây bằng cách gây phiền hà khi xin đồ vật và cất thực chăng? Khi họ đáp vâng, ngài quở trách họ và bảo, các bậc hiền trí ngày xưa, khi được vua ban cho họ thứ mà họ thích, dù họ muốn xin một đôi giày đế đơn, và vì sợ vi phạm bản tính tinh tế cẩn trọng của họ, nên trước mọi người họ không dám nói một lời mà chỉ nói riêng thôi. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa trong vương quốc Kambi Lakha, khi một vị vua xứ Pankala trị vì trong một kinh thành ở phía bắc Pankala, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại một thị trấn nọ. Khi lớn lên, ngài tiếp thu kiến thức về các học nghệ tại Takashila. Sau đó ngài thọ giới luật của một ẩn sĩ và trú trong vùng tuyết sơn. Ngài sống ở đó trong một thời gian lâu và sống bằng cách lượm nhặt trái củ rừng. Rồi khi lai vãng đến các nơi có người ở để kiếm muối và giấm, ngài đến phía bắc Pankala và trú trong vườn cây của nhà vua. Ngày hôm sau, ngài vào thành cấp thực và đến cổng nhà vua. Vua rất hài lòng về cử chỉ thái độ của ngài, nên mời ngài ngồi trên bệ và dân ngài các thức ăn xứng với một vị vua. Vua long trọng hứa kết thân với ngài và giao cho ngài một chỗ ở trong khu rừng vườn ấy. Ngài ở mãi trong ngôi nhà vua, và khi mùa mưa chấm dứt, muốn trở lại vùng tuyết sơn, ngài tự nghĩ: nếu ta lên đường, ta cần có một đôi giày đế hơn và một cái dù lá. Ta hỏi xin vua các thứ ấy. Một hôm, ngài đến vườn cây và thấy vua đang ngồi đó. Ngài chào vua và định xin hỏi vua giày và dù. Nhưng ngài lại nghĩ: khi một người xin người khác và nói: hãy cho tôi thứ ấy, thứ ấy, thì người ấy muốn khóc lên được. Và khi người kia từ chối và nói: tôi không có thứ ấy, thì phần nào mình cũng muốn khóc lên được. Và để cho mọi người khỏi phải thấy ngài hoặc vua khóc, ngài nghĩ: cả hai chúng ta sẽ yên ổn khóc ở một nơi nào kín đáo. Vì thế ngài nói: tâu đại vương, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài. Các cận thần của vua nghe thế liền bỏ đi. Nhưng Bồ Tát lại nghĩ: nếu vua từ chối lời thỉnh cầu của ta, thì tình bạn giữa vua và ta sẽ chấm dứt. Vậy ta không nên hỏi xin vua thứ gì cả. Hồi mấy vì không dám nêu vấn đề, ngài bảo: tâu đại vương, xin ngài hãy đi, để tôi xem lại chuyện này đã. Hôm khác khi vua vào vườn cây cũng như trước, Bồ Tát nói thế này rồi thế kia, và không thể bày tỏ lời thỉnh cầu của mình được. Và cứ thế 12 năm trôi qua. Bây giờ vua tự nghĩ: vị giáo sĩ này bảo tôi muốn nói riêng, và khi các quan bỏ đi, ngài lại không có can đảm nói. Ngài mong muốn như thế đã 12 năm qua. Ta nghĩ rằng sau 12 năm sống đời tu hành lâu như thế, ngài đang tiếc nhớ cuộc đời này. Ngài muốn hưởng lạc thú và khao khát quyền cao, nhưng vì không thể bày tỏ ra được tiếng vương quốc, nên ngài đành giữ im lặng. Hôm nay từ vương quốc của ta trở xuống, hãy ngài muốn gì ta đều trao cho cả. Thế là vua vào vườn cây, chào Bồ Tát và ngồi xuống. Bồ Tát xin được nói riêng với vua, và khi các cận thần ra đi, ngài lại không thể nói ra lời nào. Vua bảo: đã 12 năm nay ngài cứ xin nói riêng với ta, thế mà khi có cơ hội thuận tiện, ngài lại không thể thốt lên được một lời. Ta thuận cho ngài mọi thứ từ vương quốc của ta trở xuống, ngài chớ e ngại, cứ hỏi xin thứ gì mà ngài thích đi. Tâu đại vương, Bồ Tát nói, ngài có vui lòng cho tôi cái mà tôi thích chăng? Vâng, thưa tôn giả, vui lòng. Tâu đại vương, khi tôi lên đường ra đi, tôi cần có một đôi giày đế đơn và một cái dù lá. Ngài ơi, thế mà suốt 12 năm qua, ngài đã không thể nào hỏi xin một điều quá nhỏ nhặt như thế được ư? Tâu đại vương, thế đấy à, tại sao ngài lại làm như thế chứ? Tâu đại vương, khi một người bảo hãy cho tôi thứ ấy, ngài ấy phải rơi nước mắt và kẻ từ chối: tôi không có thứ ấy, thì về phần mình, kẻ ấy cũng phải khóc. Nếu khi tôi xin mà ngài từ chối, tôi sợ rằng người ta có thể thấy chúng ta hòa lẫn nước mắt. Đó là lý do khiến tôi xin được kính đáo hỏi. Thế rồi ngài mở đầu bằng cách đọc ba bài kệ. Như thế này đúng là tính chất của lời xin kính bạch đại vương. Nó luôn luôn vẫn sẽ mang, hoặc là từ chối, hoặc phần tặng trao. Tâu chúa công, kẻ nào thỉnh nguyện, nước mắt kia đã muốn trào ra. Còn người từ chối lời kia cũng là khó giữ đầm đìa lệ rơi. Tôi sợ rằng mọi người thấy được chúng ta đây nhỏ nước mắt suông, nên điều xin hỏi tôi mang bên ngài thầm kín, tôi cần rỉ tai. Vua rất đẹp lòng vì sự biểu lộ lòng kính trọng kia ở phần Bồ Tát. Ngài ban tặng ân huệ cho Bồ Tát và đọc bài kệ thứ tư. Ta tặng ngài một bầy bò đó, gồm ngàn con thêm có người chăn. Lời ngài cao quý muôn vàng, phần ta xúc cảm rộng lòng phát ban. Nhưng Bồ Tát bảo, tâu đại vương, tôi không muốn những thú vui vật chất, hãy cho tôi thứ tôi xin mà thôi. Rồi ngài mang đôi giày đế đơn, cầm chiếc dù lá và khích lệ vua nhiệt tâm trong đạo, giữ giới luật và tuân hành ngài trai tịnh. Thế rồi dù vua này nỉ ngài ở lại, ngài vẫn ra đi vào dãy tuyết sơn. Ở đây ngài phát huy các thắng trí và thiền chứng, sau đó tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là vị vua ấy, còn ta là ẩn sĩ nọ. Chuyện thầy tu mặc áo da, tiền thân Kamasataka, con Phật hảo tâm tỏ ra vân phục. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo mặc áo bằng da. Áo ngoài, áo trong của ông đều bằng da cả. Một hôm, khi ra khỏi tỉnh xá để đi khất thực ở xá vệ, ông đến đấu trường của cừu đực. Một con cừu đực trông thấy ông liền thối lui định hút ông. Vị tỳ kheo tự nghĩ, nó làm như thế là để tỏ kính trọng ta đấy, và ông không chịu lùi bước. Con cừu phóng tới hút vào đùi ông làm ông ngã xuống đất. Trường hợp kính chào ảo tưởng kia đã được đồn đại trong chúng tỳ kheo. Đề mục được các tỳ kheo đem bàn tán trong pháp đường là vị khất sĩ mặc áo da kia được kính chào như thế nào và gặp cái chết ra sao. Bậc đạo sư bước vào và hỏi họ đang bàn tán việc gì. Sau khi nghe kể lại, ngài dạy: Này các tỳ kheo, ta không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia cũng thế. Tu sĩ ấy tưởng mình được kính chào và rồi phải mang lấy cái chết. Rồi ngài kể cho họ một chuyện đời xưa. Ngày xưa, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình thương gia và hành nghề buôn bán. Bấy giờ có một khất sĩ nọ mặc quần áo bằng da đang đi khất thực, đến đấu trường của cừu đực và trông thấy một con cừu đực thối lui khi đối diện với ông. Ông tưởng nó làm thế là tỏ dấu hiệu kính trọng nên ông không rút lui. Ông nghĩ trên toàn cõi đời này chỉ riêng con cừu này nhận biết phong hành của ta. Ông đứng đó chắp tay giơ lên kính chào và đọc bài kệ đầu. Con vật hảo tâm tỏ ra khâm phục trước Bà La Môn đạo thức đẳng cao. Thú kia ngươi thiện hảo biết là bao, mong ngươi được vang danh khắp loài vật. Bây giờ một vị thương gia có trí tuệ đang ngồi trong cửa hàng của mình, muốn can ngăn vị khất sĩ liền đọc bài kệ thứ hai: Bà La Môn chớ kinh thường tin nó, nó sẽ hút người ngã xuống đất ngay. Cừu đực kia đang lui lại như vậy để phóng mạnh tới tấn công người đó. Trong lúc vị thương gia có trí tuệ ấy còn đang nói, con cừu đực phóng tới thật nhanh và hút vào đùi khất sĩ làm ông ngã xuống. Ông muốn cuồng lên vì đau đớn và cứ nằm đó kêu than. Sự việc ấy được bậc đạo sư diễn tả bằng bài kệ thứ ba: Bình bát lật úp và chân bị gãy, người tiếc tham thân phận ấy đau buồn, đừng giang tay khóc lóc thật hoài công, mau cứu chữa trước khi người bị giết. Và vị khất sĩ đọc bài kệ thứ tư: Kẻ nào tỏ kính cung nơi chẳng xứng, đều sẽ chia số phận của tôi nay. Bị cừu kia hút ngã xuống đất đây, tôi phải chết vì lòng tin vụng dại. Ông ta than vãn như thế, rồi sau đó chết đi. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người mặc áo da hôm nay và thời xưa ấy cũng là một, còn ta là vị thương gia có trí tuệ kia. 325 chuyện con tắc kè, tiền thân Gotada. Kẻ nào đóng vai tu ẩn dật? Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo xảo nguyệt. Câu chuyện mở đầu đã được kể đầy đủ trước đây. Trong dịp này, các tỳ kheo đưa ông ra trước bậc đạo sư và thưa: Bạch ngài, tỳ kheo này gian xảo. Bậc đạo sư dạy: Không phải chỉ bây giờ, xưa kia cũng thế. Ông ta đã xảo nguyệt. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Kramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con tắc kè. Khi lớn lên và trở nên khỏe mạnh, lực lưỡng ngài trú trong một khu rừng. Bây giờ một ẩn sĩ độc ác nọ dựng một túp lều lá trú gần ngài. Bồ Tát trong khi đi đây đó kiếm ăn, trông thấy túp lều lá và tự nghĩ: Túp lều này hẳn phải là của một nhà tu khổ hạnh. Ngài đến chào hỏi nhà tu rồi quay về chỗ ở của mình. Một hôm ẩn sĩ giả mạo kia ăn một món ăn hợp khẩu do người thủ hộ nấu cho. Bèn hỏi người ấy thịt gì thế. Khi nghe nói rằng đó là thịt tắc kè, ông trở thành nô lệ cho lòng ham muốn được ăn ngon đến độ ông tự nghĩ: Ta sẽ giết con tắc kè vẫn thường đến lều ta và nấu nó theo khẩu vị của ta mà ăn. Thế là ông lấy ra một ít bơ, sữa đông, gia vị, vân vân. Rồi ông giấu kín chiếc gậy bên trong tấm y màu vàng của ông và đến ngồi ngay ở cửa lều, cố hết sức im lặng chờ Bồ Tát đến. Khi Bồ Tát trông thấy con người tồi tệ ấy, ngài liền nghĩ: Kẻ xấu này đã từng ăn thịt đồng loại ta, ta sẽ thử xem có phải thế không. Thế rồi ngài đứng dưới gió để đánh hơi kẻ xảo quyệt ấy. Khi biết ông ta đã từng ăn thịt một con tắc kè, ngài không đến gần và quay lại bỏ đi. Ẩn giả kia thấy ngài không đến, liền ném gậy vào ngài. Chiếc gậy không trúng vào thân thể ngài mà chỉ chạm vào chóp đuôi. Ẩn giả nói: Cút đi, ta đã để hụt mất ngươi. Bồ Tát bảo: Vâng, ông đã trượt mất ta, nhưng ông không hụt mất bốn cảnh khổ đâu. Rồi ngài chạy trốn chui biến vào trong một bụi kính ở cuối lối đi và thò đầu ra bằng một cái lỗ khác mà nói với ẩn giả bằng hai bài kệ sau: Kẻ nào đóng vai tu ẩn dật, chế ngự mình cần được tỏ ra. Chính người ném gậy vào ta, người tu ẩn dật hẳn là giả danh. Tóc bệnh ấy da trần không áo, để che trùm tội dấu kính hoài. Khùng thay lo sạch bề ngoài, bỏ quên mọi thứ xấu tồi bên trong. Ẩn giả nghe thế liền đọc bài kệ thứ ba: Tắc kè ơi mau vòng quay lại, muối dầu ta chẳng phải thiếu đâu, cả tiêu ta nảy ý cầu, một phần thích khẩu thêm vào món cơm. Bồ Tát nghe thế liền đọc bài kệ thứ tư: Ta ẩn náu êm đềm ấm cúng, giữa đám đông trong đụng kiến này, muối dầu chuyện nhảm chớ bày, cả tiêu kia nữa ta đây chán rồi. Ngoài ra ngài còn dọa: Này nhà tu giả màu kia, thật đáng kinh tởm, nếu ông còn ở đây, ta sẽ khiến mọi người sống trong vùng ta đi kiếm ăn bắt ông như một kẻ trộm, và ông sẽ bị hại. Thế thì hãy lo mau mau cút đi. Thế là nhà tu giả màu kia liền bỏ chạy nơi ấy. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ thì kheo xảo nguyệt này là nhà tu giả hiệu kia, còn ta là vua Tắc Kè. Chuyện Thiên Hoa Kakaru, tiền thân Kakaru. Kẻ nào giữ mình không trộm cắp? Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, cách Đề Bà Đạt Đa đã gây ra sự ly gián trong giáo đoàn như thế nào, rồi sau đó bỏ đi với các đệ tử trưởng của ông, và khi đám này tan rã, ông học ra một dòng máu nóng. Các tỳ kheo đem chuyện ấy bàn trong pháp đường và bảo rằng Đề Bà Đạt Đa đã dùng vọng ngôn gây nên sự ly giáo kia, sau đó mang bệnh và chịu bao nhiêu đau đớn. Bậc đạo sư bước vào hỏi các tỳ kheo đang hợp nhau ngồi bàn tán chuyện gì. Sau khi nghe kể lại, ngài dạy: Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia ông ta cũng đã là một kẻ nói dối, và không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia ông ta cũng đã phải chịu khổ đau vì nói dối. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần ở cõi trời 33. Bấy giờ, có một cuộc lễ lớn tại Ba La Nại, một đám đông rắn thần Naga và chim kim sĩ điểu Garuda cùng các địa thần đến dự lễ, và bốn thiên thần từ cõi trời 33 mỗi vị mang một tràng tiên hoa Kakaru cũng đến dự lễ. Suốt trong khoảng 12 dặm của thành phố, đều sực nức hương thơm của các hoa ấy. Mọi người đều xôn xao tự hỏi: Không biết các vị mang các bông hoa ấy là ai? Các thần nói: Họ đang nhìn chúng ta đấy. Rồi từ sân điện bay lên và dùng thần lực đứng ngay trên không. Đám đông tụ tập lại, vua cùng các hoàng tử theo vua đến hỏi các vị thần ấy từ cõi nào đến. Chúng ta từ cõi trời 33 đến. Các ngài định đến đây để làm gì? Để dự lễ. Các hoa này là hoa gì thế? Chúng tên là Thiên Hoa Kakaru. Thưa các ngài, ở thế giới thiên thần, các ngài có thể đeo hoa khác, hãy cho chúng tôi hoa này đi. Các thần trả lời: Các hoa này chỉ xứng với những vị thần có đại lực, còn đối với hàng thấp kém, những kẻ ngu si tội lỗi trong cõi người thì hoa này không xứng hợp. Nhưng những ai trong cõi người có được những đức hạnh như thế thì những bông hoa này xứng hợp với họ. Rồi vị trưởng các thần ấy đọc lên bài kệ đầu: Kẻ nào giữ mình không trộm cắp, miệng lưỡi luôn tránh tật dối lời, đạt nên danh vọng cao vời, giữ tâm yên ổn xứng đòi hoa đây. Nghe như thế, một vị giáo sĩ hoàng gia tự nghĩ, ta chẳng có một đức tính nào trong các đức tính nói trên, nhưng ta sẽ nói dối để có được những bông hoa này. Được như thế mọi người sẽ tin rằng ta có các tính hạnh ấy. Rồi ông ta nói, tôi có đủ những đức tính ấy. Thế là ông ta được trao hoa để mang. Rồi ông ta đến xin vị thần thứ hai, vị này đọc bài kệ thứ hai. Kẻ nào kiếm tiền tài chân thật, tránh gian manh đạt giàu sang, thú vui quá độ tránh luôn, xứng phần được đóa thiên hương đây này. Giáo sĩ nói, tôi đầy đủ những đức tính ấy. Và thế là ông ta được trao hoa để mang. Rồi ông đến xin vị thần thứ ba, vị này đọc bài kệ thứ ba. Kẻ nào chẳng lệch xa mục đích, và lòng tin bất dịch chẳng rời, thức ăn ngon chẳng đói hoài, chánh chân đòi hỏi hoa trời đầy rây. Vị giáo sĩ nói, tôi đầy đủ những đức tính ấy. Thế là ông được trao hoa để mang. Rồi ông đến xin vị thần thứ tư, vị này đọc bài kệ thứ tư. Kẻ nào chẳng phê bình người tốt, dù sau lưng hay trước mặt mọi người, làm tròn việc đúng như lời, xứng đòi phần thưởng hoa trời này đây. Giáo sĩ nói, tôi đầy đủ các đức tính này, và ông được trao hoa để mang. Như vậy các vị thần tặng bốn tràng hoa cho giáo sĩ, rồi quay về cõi trời. Khi các thần vừa ra đi, giáo sĩ bị một cơn đau khốc liệt tấn công, ở trong đầu như có mũi nhọn đâm và như có đồ vật bằng sắt đập vào. Cuồng trí vì đau đớn, ông lăn lộn vật vã và kêu la ầm ĩ. Khi mọi người hỏi, thế này là sao? Tôi tự xưng có những đức hạnh mà tôi vốn không có. Tôi đã nói dối để xin các vị thần ấy những bông hoa này, hãy gỡ hoa ra khỏi đầu cho tôi. Họ liền gỡ hoa ra nhưng không được, vì hoa đã gắn chặt như một vành sắt. Thế rồi họ đỡ ông ta lên và đưa ông về nhà. Ông cứ nằm đó mà kêu ầm lên suốt 7 ngày. Vua bảo các bạn thần, bà La Môn ác hạnh kia sắp chết, ta nên làm gì đây? Tâu đại vương, các quan đáp, chúng ta hãy tổ chức một lễ hội, các thiên thần sẽ trở lại. Vua liền tổ chức một lễ hội, và các thiên tử ấy trở lại và làm ngập tràn thành phố với hương thơm của các bông hoa kia. Họ đứng tại chỗ cũ trong sân chầu, dân chúng tụ tập và mang bà La Môn ác hạnh kia đặt nằm sấp xuống trước mặt các thiên thần. Ông ta van xin các thần, kính lại ngài, xin ngài hãy tha mạng cho tôi. Các thần bảo, các bông hoa này không thích hợp với một kẻ độc ác xấu xa. Trong tâm ông đã định lừa dối chúng ta, và ông đã phải nhận lấy hậu quả của những lời ông nói. Sau khi quở trách ông trước mặt mọi người, các thần gỡ tràng hoa khỏi đầu ông, khuyến dụ mọi người rồi quay về trú xứ riêng của họ. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa là Bà La Môn, Ca Diếp là một trong các thiên thần, Mục Kiền Liên là vị thần thứ hai, Xá Lợi Phất là vị thần thứ ba, và ta là vị thần trưởng chúng. 327. Chuyện Hoàng hậu Kakati, tiền thân Kakati. Hư quyện quanh tôi là hơi thở. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một tỳ kheo hối tiếc vì đã thọ giới xuất gia. Vào dịp này, bậc đạo sư hỏi tỳ kheo ấy rằng có thật ông đã buồn chán không? Và khi ông trả lời, bạch Thế Tôn, thật thế. Bậc đạo sư dạy, không thể canh phòng phụ nữ, không có cách gìn giữ họ an toàn. Các trí giả ngày xưa đã đặt một phụ nữ ở giữa biển, trong một cung điện gần hồ Simbali, trên đỉnh núi Tu Di, mà vẫn không thể giữ gìn danh tiết của nàng. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là thái tử, con của chánh hoàng hậu. Ngài lớn lên và khi vua cha mất, ngài nối ngôi Kakati là chánh hoàng hậu của ngài, xinh đẹp như một tiên nữ. Hình thức cũ của huyền thoại này sẽ được kể đầy đủ trong số 536, tiền thân Kunala. Sau đây chỉ là phần vắn tắt của chuyện. Bấy giờ có một vua Garuda, kim sĩ điểu, chim thần cánh vàng, giả trang là một người đàn ông đến chơi xúc sắc với vua Ba La Nại. Vua chim thần Garuda đâm ra yêu hoàng hậu Kakati, nên mang nàng về trú xứ của loài Garuda đã sống hạnh phúc với nàng ở nơi ấy. Vua Ba La Nại mất, nàng liền bảo một nhạc công tên là Natakuvera đi tìm nàng. Natakuvera thấy vua chim đang nằm trên đệm cỏ Eraka ở một cái hồ nọ. Khi chim thần Garuda sắp rời nơi ấy, chàng liền ngồi giữa đám lông của vương điểu, và nhờ cách ấy mà chàng được chở đến trú xứ của loài chim thần Garuda. Tại đây chàng được hưởng những đặc ân của hoàng hậu. Sau đó chàng lại ngồi trên cánh chim thần kia và trở về nhà. Thế rồi vào lúc vua chim Garuda đến chơi xúc sắc với vua Ba La Nại, chàng nhạc công cầm đàn bước lên chỗ hai người chơi xúc sắc. đứng trước vua và chàng đọc bài kệ đầu dưới hình thức một bài ca. Hương quyện quanh tôi là hơi thở của mối tình người ở nơi xa. Kakati đẹp ấy mà khiến tôi rung động sâu xa trong lòng. Nghe thế, chim thần Garuda trả lời bằng bài kệ thứ hai: Vượt qua biển, qua dòng cơ phúc, phải chăng người đến được đảo ta? Bảy vùng biển rộng bay qua, Simbal rừng ấy người đà đến nơi. Natakuvera nghe thế liền đọc bài kệ thứ ba: Khắp trời rộng nhờ ngài tôi vượt, và tôi đây đến được Simbal. Bay ngang bao biển bao sông, mối tình tôi gặp nhờ phần ngài thôi. Vương điểu Garuda đọc bài kệ thứ tư: Thật cuồng si việc tôi xảo trá, khiến tôi thành một gã ngu đần. Người yêu nên giữ riêng phần, kìa tôi phục vụ như hàng mối mai. Thế rồi chim Garuda nọ mang hoàng hậu trả về cho vua Ba La Nại và không bao giờ trở lại nữa. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, tỳ kheo bất mãn kia đắc quả dự lưu và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ tỳ kheo bất mãn kia là Natakuvera, còn ta là vua ấy. 328. Chuyện không khóc người chết. Tiền thân Ananusosia: Sao ta nhỏ lệ vì em chứ? Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên, về một người chủ đất có vợ chết. Chàng chẳng thiết tắm rửa ăn uống, bỏ bê công việc nông trại. Quá sầu đau, chàng lang thang khắp nghĩa địa mà than vãn, trong khi nghiệp lực từ đời trước đưa đến quả dự lưu đang bừng cháy như một ngọn lửa trong đầu chàng. Bậc đạo sư vào lúc sáng sớm quan sát khắp thế gian, đã thấy được chàng. Ngài tự nghĩ, ngoài ta ra không ai có thể giải được nỗi sầu muộn của người này và ban năng lực cho chàng nhập dự lưu. Ta sẽ là chỗ an trú cho chàng. Thế là khi ngài đi khất thực trở về và thọ thực xong, ngài đem theo tỳ kheo, thị giả và đi đến nhà người chủ đất ấy. Khi nghe bậc đạo sư đến, chàng liền ra đón ngài, cung kính mời ngài ngồi vào chỗ đã soạn sẵn, rồi đảnh lễ ngài và ngồi xuống bên. Bậc đạo sư hỏi: Này cư sĩ, vì sao ông im lặng thế? Chàng đáp: Bạch Thế Tôn, con đang sầu muộn vì nàng. Bậc đạo sư dạy: Này cư sĩ, cái gì có thể tan rã thì tan rã, nhưng khi điều này xảy ra, người ta không nên phiền muộn. Các bậc hiền trí ngày xưa khi mất vợ, họ biết chân lý này và do đó họ không đau buồn. Rồi do yêu cầu của chàng, bậc đạo sư kể một chuyện đời xưa. Câu chuyện này sẽ được kể trong số 443, Tiền thân Kula Bodhi, ở chương 10. Sau đây chỉ là một phần tóm tắt của chuyện. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài theo đuổi tất cả các học nghệ tại Takashila, rồi trở về với cha mẹ ngài. Ở tiền thân này, bậc đại sĩ một trở thành môn đồ của đạo Thánh Hiền. Cha mẹ ngài bảo ngài là họ sẽ tìm cho ngài một người vợ. Bồ Tát nói: Con không muốn sống đời có vợ con. Khi cha mẹ qua đời, con sẽ sống đời của một nhà tu khổ hạnh. Vì cha mẹ cứ nài nỉ mãi, ngài sai làm một bức tượng bằng vàng và bảo: Nếu cha mẹ kiếm cho con được một thiếu nữ giống như trong tượng này, thì con sẽ lấy nàng làm vợ. Cha mẹ ngài liền sai vài thám tử cùng với một số lớn tùy tùng và bảo họ đặt tượng vàng trong một chiếc xe đóng kín, rồi đi tìm khắp các đồng bằng nước Ấn Độ. Đến khi nào thấy được một tiểu thư Bà La Môn giống như vậy, thì đem tượng vàng đổi lấy và đem thiếu nữ về cho họ. Bấy giờ có một thánh giả kia từ cõi Phạm Thiên tái sinh dưới hình thức một thiếu nữ ở một thành phố thuộc vương quốc Kashi, trong ngôi nhà của một Bà La Môn, gia sản tới 800 triệu đồng. Thiếu nữ tên là Samilat Pahasini. Ở tuổi 16, nàng là một thiếu nữ tươi đẹp, dễ thương, giống như một tiên nữ, mang đủ mọi nét đẹp của nữ giới. Mãnh lực của đam mê tội lỗi không hề nảy sinh được một ý nghĩ xấu nào trong nàng, nên nàng thật là hoàn toàn thuần khiết. Những người kia mang tượng vàng đi khắp đó đây, cho đến khi họ tới ngôi làng ấy. Dân làng trong thấy tượng liền hỏi: Tại sao Sami Lapasini, con gái của người Bà La Môn ấy, lại được đặt ở đó? Các thị giả nghe thế liền tìm đến gia đình Bà La Môn ấy và chọn Sami Lapasini làm hôn thê cho chủ của họ. Nàng nhắn với cha mẹ: Khi cha mẹ mất, con sẽ sống đời tu hành, con không muốn lập gia đình. cha mẹ nàng bảo: "Này cô nghĩ gì thế chứ?" Rồi họ nhận tượng vàng và gửi con gái đi cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo. Lễ cưới được cử hành trái với ý nguyện của Bồ Tát và Samilabhasini, dù phải chia sẻ chung một phòng một giường. Cả hai vẫn không nhìn nhau bằng con mắt dục lạc tội lỗi, mà cùng sống với nhau như hai nam hai nữ tu sĩ thanh tịnh. Chẳng bao lâu, cha mẹ của Bồ Tát qua đời. Ngài lo tang lễ rồi gọi Samilabhasini đến và bảo: "Này em yêu, tài sản của gia đình ta lên tới 8 triệu đồng, và tài sản của gia đình em cũng đáng giá 8 triệu đồng nữa. Em hãy lấy hết đi và hãy sống cuộc đời của một gia trưởng. Ta sẽ trở thành một người tu khổ hạnh." Nàng trả lời: "Chàng ơi, nếu chàng trở thành một ẩn sĩ thì em cũng sẽ trở thành một ẩn sĩ. Em không thể bỏ chàng được. Thế thì nàng hãy làm như thế đi." Chàng nói như vậy, họ tiêu hết gia sản bằng cách bố thí và vứt bỏ gia tài của họ như nhổ bỏ một búng đàm. Rồi cả hai người đi vào vùng tuyết sơn và theo cuộc đời khổ hạnh. Sau khi đã sống một thời gian lâu bằng cách lượm hái trái, rễ cây, họ rời dãy tuyết sơn, đi xuống kiếm muối và giấm. Rồi dần dần họ tìm thấy đường đến Ba La Nại, và sau đó họ trú trong vườn cây của nhà vua. Trong khi họ sống ở đó, vị nữ ẩn sĩ trẻ tuổi mảnh mai này vì phải ăn cơm nhạt của loại gạo trộn mà bị bệnh kiết lỵ hành hạ và không có được thuốc chữa, nên nàng trở nên quá gầy yếu. Bồ Tát trong khi đi khất thực phải ẵm nàng theo, mang nàng đến cổng thành và đặt nàng nằm trên một cái ghế dài trong một tiền đường, rồi vào thành khất thực. Khi Bồ Tát vừa mới đi ra thì nàng tắt thở. Mọi người thấy vị nữ tu khổ hạnh sắc đẹp phi thường, liền tụ họp đến quanh nàng khóc lóc tiếc thương. Sau khi đi khất thực về, Bồ Tát nghe nàng đã chết liền bảo: "Cái gì có tính chất tan rã thì tan rã, mọi hiện hữu vô thường đều thuộc loại này cả." Nói thế xong, Ngài ngồi xuống chiếc ghế dài nàng đang nằm và ăn thức ăn trộn rồi súc miệng. Mọi người đứng gần đó tụ tập lại quanh Ngài và nói: "Bạch tôn giả, vị nữ tu khổ hạnh này là gì của Ngài?" Ngài đáp: "Khi tôi còn là cư sĩ, nàng đã là vợ tôi." Họ nói: "Bạch tôn giả, trong khi chúng tôi khóc lóc thiết thương và không thể ngăn được xúc động, tại sao Ngài lại không khóc?" Bồ Tát bảo: "Khi nàng còn sống, nàng đã thuộc về tôi theo một số phận nào đó. Khi nàng sang thế giới khác, chẳng có gì thuộc về nàng cả. Nàng đã bước vào lĩnh vực của các vị khác, thế thì tại sao tôi lại phải khóc nàng?" Rồi Ngài thuyết giảng chân lý cho mọi người qua các bài kệ sau đây: "Sao ta nhỏ lệ vì em chứ? Hỡi Samilabhasini, em xinh đẹp đã chết đi, từ nay ta hẳn còn gì em đâu. Kẻ yếu đuối âu sầu gì chứ, khóc làm chi những thứ mượn vay. Tử vong đã thở hơi này, thì từng giờ phút trao tay tử thần. Dầu ai đứng hay đang ngồi đó, đang nằm hay giờ chỗ gì chăng, chỉ trong chớp mắt qua ngang, chỉ trong một lúc tử thần kề ngay. Đời bất ổn ta đây đã tính, mất bạn bè chẳng tránh được ra. Hãy yêu mọi thứ còn kia, chớ buồn khi chúng phải lìa xa ta." Bậc đại sĩ thuyết giảng chánh pháp qua các bài kệ này và giải thích sự vô thường của vạn vật. Mọi người hoàn tất lễ tang cho vị nữ tu ấy. Còn Bồ Tát quay về dãy tuyết sơn, đạt tuệ giác cao hơn do thiền định, rồi Ngài tái sanh khỏi phạm thiên. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, Ngài tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, người chủ đất đắc quả dự lưu. Sau đó bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ mẹ của La Hầu La là Samilabhasini, còn ta là nhà tu khổ hạnh ấy. 329. Chuyện con khỉ đen lớn. Tiền thân Kalabahu. Ta từng hưởng lắm thức ăn. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi Ngài trú tại Trúc Lâm, về việc Đề Bà Đạt Đa mất các lợi dưỡng và danh vọng. Khi Đề Bà Đạt Đa đã nuôi lòng hiềm thù Đức Phật một cách phi pháp và sai một xạ thủ giết Ngài, tội lỗi của ông ai ai cũng biết qua việc ông thả con voi Nalagiri để làm hại Đức Phật. Thế rồi mọi người lấy mất trú xứ và các khẩu phần của ông, và vua chẳng